This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn là 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính lại mời quý vị cùng trở về với hương nước hồn quê của Toàn Ánh. Và trong lần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với giống như là trong một cái bài thơ rất là dễ thương, hay hoặc còn gọi một cách khác đó là cái câu ca dao: thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà hồ sợ phá tam giang, phá tam giang ngày rày đã lặng, truông nhà hồ nội tán dẹp yên. Thì trong lần trước Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị truông nhà hồ rồi, bây giờ phá tam giang là gì? Mời quý vị chúng ta hãy tìm hiểu về phá tam giang. Thưa quý vị, phá là một cái đầm lớn và dài, nối liền nhiều con sông, cách đại dương bởi những cái ụ cát nó chạy dài theo cái bờ biển. Ụ cát này mấp mô khi thì cao, khi thì thấp. Có thể nói phá là nửa của biển, nửa của sông. Nếu gặp mà mưa to, hay hoặc là gió lớn, hay hoặc là giông bão, có sóng đánh dữ dội thì có thể làm lật thuyền bè qua lại được ở trên cái phá này. Phá tam giang có khúc cạn, có khúc sâu, và những cái khúc sâu này lại không ở cái chỗ nào nhất định cả. Nay thì sâu, mai thì cạn. Bởi vì sao? Bởi vì cát nó di chuyển tới, nó di chuyển lui bởi những cái ngọn sóng nó đánh rồi nó cuốn xuống dưới, nó tạo nên chỗ cao, chỗ thấp, khó lường trước được. Sự lưu thông trên phá rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Ông nội Tán Kim án sát sứ đã tới nơi đây, và ông mới tìm cách ông làm giảm bớt đi cái sự nguy hiểm cho thuyền bè đi lại ở trên phá này. Và ông nghĩ ra cái cách là đào sửa cái lòng sông cho cái sự đi lại được bình an hơn. Lòng sông đã sửa rồi, thế nhưng thuyền bè đi lại vẫn bị sóng làm cho nguy hiểm. Thì nội Tán Nguyễn Khoa Đăng lại tìm cách để mà trị sóng, để mang lại bình an cho dân chúng xuôi ngược thuyền bè. Tục truyền là tại phá Tam Giang có ba con sóng thần, đó là sóng ông, sóng bà và sóng con. Mỗi khi thuyền bè mà đi ngang phá thì ba cái con sóng nó cuộn lên. Nếu mà thuyền trưởng không có đốt vàng hương để mà khấn vái thì thuyền này sẽ như thế nào? Sẽ bị đánh chìm đi. Bởi vậy, thuyền bè mà qua lại nơi đây á, đều phải mang vàng hương để mà khấn sóng. Thuyền bè qua phá Tam Giang phải lo đốt sẵn vàng nhang khấn sóng thần. Sóng thần cuộn phá Tam Giang, ai ơi cứ đốt vàng nhang cho nhiều. Thưa quý vị, đó là một câu ca dao được dân chúng cho biết về cái ba con sóng thần này. Thì ông nội Tán ông mới cho đem súng thần công ra bắn, và ba con sóng đều rủ nhau mà chạy mất. Bởi vậy mới có câu ca dao như sau: o ơi nhắn nhủ o hay, cả ba con sóng ngày nay không còn, ông bà cho chí sóng con, sợ ông nội Tán mất hồn biển đông. Và thế là sau một thời gian làm án xứ ở nơi đây, ông nội Tán đã bình được truông nhà hồ và trị xong cả cái sóng thần của cái phá Tam Giang. Và thi sĩ Tản Đà trước đây khi mà có dịp qua xứ Huế, trong một cái bài thơ đã có nhắc tới truông nhà hồ và cái phá Tam Giang như sau, thưa quý vị. Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, yêu nhau anh cứ anh vô, kể truông nhà hồ mặt phá Tam Giang, xe hơi đã tới đèo ngang, ấy qua Hà Tĩnh đường sang Quảng Bình, Giang Sơn gặp khách hữu tình, đèo ngang ơi hỡi là mình với ta. Và vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng bước vào hương nước hồn quê của Toàn Ánh. Vừa rồi đó là cái Phá Tam Giang. Và nói thêm về Phá Tam Giang thì thi sĩ đã nhắc tới Trương Nhà Hồ và Phá Tam Giang một cách rất là thản nhiên. Bởi vì ngày ấy là một trong những là cái thời bình của nước Việt Nam, nhất là thời bình của cái thời tảng đà. Đi xe hơi trên quốc lộ thì ngại gì mà trú nhà hồ với lại Phá Tam Giang nữa. Và đây chẳng qua chỉ còn là vang bóng một thời mà thôi. Trung nhà hồ phải là cái trung nơi giặc cướp gây kinh khủng cho dân chúng, còn Phá Tam Giang phải là cái phá của sóng to gió lớn đã làm chao đảo biết bao nhiêu thuyền bè, thì trung ấy hay hoặc là phá ấy mới đáng kể. Trung bình yên, phá phẳng lặng, đầu cũng như đầu, còn có gì mà phải đáng cho ai sợ nữa nè. Mặc dầu Trung nhà hồ không còn dữ tợn, Phá Tam Giang không còn khủng khiếp, những câu ca dao về trung này, phá này vẫn còn và sẽ còn mãi mãi với thời gian, vì đã nói lên một cái điều gì đó thấm sâu vào tình cảm của người Việt chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với cô lái đò ở cây đa bến cổ xem sao. Sau khi nhắn nhẹ cho người yêu biết là Phá Tam Giang đã lặng mà Trung nhà hồ cũng đã yên, thì như thế nào? Cô mới đợi chờ. Luôn luôn cô nhớ tưởng tới chàng trai xứ Nghệ. Trong giấc mơ, cô cũng mộng thấy chàng. Phải chăng duyên nợ xuôi nên hay sao vậy đó? Nợ duyên hai nợ ba tình, chim bao lẫn quẩn bên mình năm canh. Nằm một mình lại nghĩ một mình, ngọn đèn khêu tỏ, bóng huỳnh hắt hiu. Trong xa nào thấy đâu nào, đám mây vơ vẩn, ngôi sao mập mờ. Mong người lòng những ngẩn ngơ. Kính thưa quý vị, thấy cô đau đớn và khổ sở như vậy thì bạn bè quen thuộc đều an ủi và khuyên nhủ với cô như sau: thôi lòng hỡi đừng mơ ước nữa, mối ưu tình nên để trong quên. Đêm dài dù cho có dài thêm, giấc chim bao ấy đi tìm mơ hoa. Ai là cô lái đò ở bên sông đã yêu thương khách qua đò và đã từng bị phụ bạc, có lẽ mấy câu thơ trên có thể là một niềm an ủi chăng? Cô lái đò chờ đợi và thất vọng. Bao nhiêu người nói ra, nói vào, có những lời nói chua cay châm biếm. Thế nhưng, cô đều gác ngoài cái lỗ tai mình cả. Cô tin là chàng sẽ không phụ tình và cô quyết chung tình với ai mặc lời phẩm bình của bà con thiên hạ. Cô với chàng trai xứ Nghệ, tình đã keo sơn, cô quyết giữ cái mối tình này. Đôi ta như rắn thiều điêu, nước chảy mặt nước, ta chèo lấy ta. Vâng, kính thưa quý vị, đôi rắn thiều điêu có bao giờ mà xa nhau đâu. Dù ngoại cảnh thế nào đi nữa thì chúng cũng quấn quýt lấy nhau. Cũng như cô lái đò, mặc dù cho nước chảy, mặc cho lời nói ra, nói vô, thì cô cứ tin tưởng và kiên gan với cái tình, và cô cứ vững cái tay chèo mà cuộc sống cũng vẫn cứ trôi đều đều. Và lời thề còn đó ai mà quên cho được, phải không thưa quý vị? Đôi ta đã trót lời thề, con dao lá trúc đã kề tóc mai, dặn rằng ai chớ quên ai. Vâng, kính thưa quý vị, phải, đã cùng nhau nặng lời thề thốt như vậy rồi, lại đã cùng nhau tóc mây một món dao vàng chia hai, thì đời nào mà ai có thể nỡ quên ai được, phải không thưa quý vị? Nhưng mà lời thề đó mà chàng thì đâu rồi? Tháng ngày qua trăng khuyết, trăng lại tròn, hình ảnh chàng còn rõ rệt. Sao chàng đã tình, đã nở phai như vậy? Cô muốn quên, nhưng mà quên không có được. Chàng đã phụ tình, ai phụ nàng, nàng quyết chẳng phụ ai. Thế rồi giữa một đêm trường giông tố, nàng ôm khăn gói để mà ra đi, đi về hướng bắc để mà tìm chàng. Đường xá xa xôi, sợ tiền ăn đường dần cạn đi, nàng mới hái trái cây, uống nước lã để có thể tiếp tục cuộc hành trình đến được nơi xứ Nghệ. Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương. Kính thưa quý vị, nàng cứ đi, đi, đi ngày, đi đêm. Và rồi nàng như thế nào? Nàng tới vùng Hồ Xá, nơi đây trước là Trương nhà Hồ. Quang cảnh nơi đây thật là hoang vắng, cây cỏ thì rậm rạp. Nghĩ lại cái phận nình bất giác thì nàng mới than: đường đi cả lách cùng lao, cả chàm với chuỗi bỏ nhau sao đành. Nghe thấy tội không thưa quý vị? Nàng mới băng mình giữa cái đám lao lách dặm trường thân gái như vậy mà không quản cái gian nguy, mà không nề trở ngại nữa. Nàng cứ đi, đi mãi, đi mãi, trải qua bao đêm ngày nắng gió phong sương như vậy, rồi thì những cái trận mưa lũ từ cái dải Trường Sơn đổ xuống kinh người luôn. Nàng trèo non, lội suối, vất vả không bút nào tả xiết được. Nàng tự nhủ trong lòng như sau: mưa từ trong lũ mưa ra, trèo non lặn suối chẳng qua thiếp đi tìm chồng. Thiếp tôi đi tìm chồng, mặt trời hồ lặng trong lòng thiếp những xót xa. Vâng, cứ thưa quý vị, nàng cứ đi mãi như vậy đó, cho đến một ngày kia, kiệt sức, phải ngồi nghỉ ở bên vệ đường. Tưởng là phen này là bỏ thân nơi đất khách rồi, thân sẽ làm mồi cho đàn quạ, cho thú dữ ở rừng hoang rồi. Và cũng hay thay, vừa lúc ấy thì gia nhân đã được phái đi tìm nàng, cũng kịp tới nơi. Nàng được dìu trở lại ở bến sông Ôn Lâu với cây đa bến cổ. Dạ, thưa quý vị, trở về chốn cũ, nàng đã buồn sầu vô hạn, chỉ thở ngắn than dài thôi. Dâu kia hết lá vì tầm nỗi sầu thiếp giải mấy năm cho rồi. Vâng, sầu vì tình làm chi có giới hạn, có bao giờ nguôi đâu. Bạch Cư Dị đã viết như sau: thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên man vô tuyết kỳ. Được dịch ra như sau: trời cao đất rộng rồi cùng, chỉ riêng mối hận trong lòng khôn khuây. Thưa quý vị, thời gian đã từng là một vị thuốc hay, thế nhưng cái vị thuốc này cũng không chữa nổi cái mối hận đắng cay ở trong lòng, hận yêu đương. Một nhà thơ uất hận vì yêu cũng đã thốt ra như sau: thương ai bằng thương người tình, hận ai bằng hận hận người mình đã yêu. Cô lái đò cây đa bến cổ đó đã không hận người mình đã yêu, cô không hận cái người mình đã yêu, cô chỉ nhớ thôi. Cô không hận mà cô chỉ nhớ, mà nhớ rồi như thế nào? Tương tư, thưa quý vị. Lá này gọi lá xoan đào, tương tư gọi nó thế nào hở anh? Lá khoai em ngỡ lá sen, bóng trăng em ngỡ bóng đèn anh soi. Cô lái đò cái đa bến đổ, bến cổ, trở về bên sông Ô Lâu, lại đưa đò lại chở khách đi ngang sông. Thế nhưng cái nỗi buồn của cô vẫn dài dằng dặc với lại thiên thu. Đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM, và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với Hương Nước Hồn Quê, tác giả là Toàn Ánh. Xin được trở về với câu chuyện cây đa bến cổ tiếp nha thưa quý vị. Những buổi hoàng hôn trở về, gió chiều thì thổi bay những cái sợi tóc mây, nhìn cái hình ảnh của mình in ở dưới bóng dòng nước Ô Lâu, lòng nàng se lại. Nàng đã chợt nhớ tới người tình nhân bội bạc. Người như vậy mà lòng như vậy à, làm sao ai đo cho được cái lòng người đây. Mới hai giải cấu tương phùng, biết người biết mặt biết lòng ra mô. Sông sâu còn có kẻ đò, lòng người ai biết mà đo cho cùng. Có những buổi giữa dòng sông lạnh, cô đã cất tiếng ngâm như sau: tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tựa thiên kim, con le le mấy thuở chết chìm, người tình nhân bạc nghĩa, khôn tìm mần chi. Tiếng ngâm ai oán đầy tủi thương hờn dỗi, nghe nó lâm ly, nghe nó não nuột, nó buồn hơn cả cái bến buồn trời lạnh, mây nặng gió điều hiu nữa. Con người thân cũng đã khuyên cô là nên quên cái người cũ, để cùng một người bạn mới trao đổi duyên tình đi. Lời khuyên đầy trắc ẩn, thế nhưng đối với cô thì ai lai chuyển cũng chẳng chuyển, ai rung cũng chẳng rời. Đời người chỉ một lần yêu, âu đã lỡ, thôi đành chịu, dở dang. Mênh mông góc biển chân trời, những người thiên hạ nào người tri âm. Buồn riêng thôi lại tủi thân, làm thân con nhện mấy lần dương tơ. Cô vẫn khăng khăng chung tình với cái người phụ bạc đó. Mẹ cha của cô khuyên nhủ, bạn bè tỏ lời hơn thiệt. Cô chẳng chịu nghe, cô buồn rũ rợi, khiến cho khách qua đò ai cũng phải buồn lây. Thời gian là một chuỗi ngày vô vị và vô tận đối lại với cô. Đã như vậy đi, thời gian lại không xóa nổi cho cô cái sự nhớ thương đó nữa. Cái nỗi nhớ thương sâu thẳm khiến cho người cô như thế nào gầy mòn. Rồi một ngày kia, cô đã liều mình với dòng sông Ô Lâu để quên đi cái mối hận tình gian dở này. Thiên tình hận thật là bi đát. Ai mà qua bến Ô Lâu này nghe cái câu chuyện cũng mang mang một cái nỗi buồn thảm thương cho cái người bạc mệnh. Và đã có một chàng thi sĩ nghèo có dịp đi ngang qua cái khúc sông này, khi mà nghe người ta kể lại cái thiên thiên thảm tình rất là ai oán ấy. Chàng đã ghi lại mấy câu thơ để tiếc thương cho người bạc mệnh như sau. Trăm năm nhiều lỗi hẹn hò, cây đa bến cổ, con đò khác đưa. Cây đa bến cổ còn lưa, còn đò đã thác, năm xưa tê rồi. Trên đây chỉ là thiên tình sử của một cô lái đò. Cô lái đò cây đa bến cổ. Thế nhưng trên vạn nẻo đường đất nước, còn vạn khúc sông với vạn cô lái đò xinh đẹp. Đã biết bao nhiêu chàng trai say mê những cô lái đò khi có dịp phải qua lại nhiều lần của một cái khúc sông hay hoặc là trên một cái con đò của một cô lái đò hay sao? Trai còn son, gái còn trẻ, gặp nhau, sau đôi ba câu chuyện, thấy hợp lòng nhau, tránh sao khỏi yêu đương. Có bao nhiêu cô lái đò đã nên duyên tần tấn với lại khách qua đò. Có nhiều cô cũng đã phụ bạc những người sang sông, trái lại thì như thế nào cũng như cái chàng trai xứ Nghệ đã bao người phụ bạc cô lái đò. Cô lái đò cây đa bến cổ đã chung thủy với tình, thiếu chi cô lái đò đã bị tình phụ, thì phụ tình lại, chờ đợi chẳng được thì ôm cầm thuyền khác thôi. Vì chàng chẳng tại thiếp đâu, chàng xe chỉ mảnh, thiếp khâu xoa bền. Và kính thưa quý vị, thi sĩ Nguyễn Bính cũng đã có dịp qua nhiều cái khúc sông, cũng đã từng nghe những cái chuyện tình duyên của các cô lái đò. Nhà thơ đã làm thơ để mà bên vực một cô lái đò từng bị tình quân phụ bạc, cho nên đã ôm cầm mà theo cái thuyền khác rồi. Thi sĩ Nguyễn Bính đã có một cái bài thơ như sau. Xuân đã đem mong nhớ trở về, lòng cô gái ở bến sông kia. Cô hồi tưởng lại ba năm trước, trên bến cùng ai đã nặng thề. Nhưng rồi người khách tình duyên ấy đi biệt không về với núi sông. Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi, mấy lần cô gái mỏi mòn trong. Xuân này đến nữa đã ba xuân, đốm lửa tình duyên tắt nguội dần. Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi, cô đành lỗi hẹn với tình quân. Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông, cô lái đò kia đi lấy chồng. Vắng bóng cô em từ dạo ấy, để buồn cho những khách sang sông. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn trong cái phần 1 gừng sự tích cũ để nói về cây đà bến cổ, được Hoàng Tính trích trong Hương nước hồn quê, tác giả là Toàn Ánh. Trong những lần sau, Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị rất rất là nhiều điều thú vị trong Hương nước hồn quê. Cảm ơn quý vị đã đến với phần Đất lệ quê thói ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong lần sau. Cảm ơn.